Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, thử tấn thăng thành tiên. Giang Lan đi tới nửa đường, liền thấy bên người Tiểu Vũ không thấy. Không có để ý, bởi vì bọn họ thấy đồ vật bất đồng, đi vị trí có lẽ cũng bất đồng. Nơi này quả thật không giống nhau. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ. Lần trước đã đi qua, lần này đi gặp có cái gì bất đồng sao? Rất nhanh Giang Lan liền nhích tới gần cây liễu. Chẳng qua là khi hắn tiếp cận sau khi, cũng cảm giác được một loại phi thường vi diệu đồ vật. Phảng phất chính mình thoáng cái tiến vào trong hư vô. Trước phương thụ, nhìn như rất gần, trên thực tế rất xa. Giang Lan bình tĩnh nhìn về phía trước, không có đi nghi ngờ chính mình cảm giác, mà là bước đi về phía gốc cây liễu kia. Từng bước một đi ra, chưa từng thấy chính mình đến gần cây liễu. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là Giang Lan hay lại là từng bước một đi đến gần. Hắn không có gấp, chỉ là vững vàng đi trên đường. Đi lần này hắn cảm giác mình đi nửa giờ, có thể vẫn không có chút nào đến gần. Một giờ, sáu canh giờ, một ngày, làm Giang Lan cảm giác mình đi suốt một thiên thời sau khi. Hắn phát hiện chung quanh bắt đầu trở nên đen nhánh, mà cây liễu cũng theo thời gian đưa đẩy biến thành một cánh cửa. Trong chớp nhoáng này, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần đi tới, hắn lần kế tấn thăng thành tiên, đem dễ dàng nhiều vô cùng. Đây chính là hắn sư phụ để cho hắn tới nguyên nhân chủ yếu. Hắn có thể ở chỗ này thử đột phá. Khách sạn ông chủ quả thật rất không bình thường. Cái cơ duyên này không thể nhiều cầu. Hắn không có lãng phí, mà là bước hướng cây liễu đi tới. Hắn muốn trở thành tiên. Càng đi phía trước, Giang Lan càng cảm giác chung quanh bị hư vô thay thế. Bị hắc ám bao trùm. Phảng phất phía trước chính là không đáy thâm uyên. Con đường thành tiên, vốn là một nhánh không đáy thâm uyên. Nhưng là đi tới đó là khang trang đại đạo. Bằng trình vạn lý, Giang Lan từng bước một đi phía trước. Con đường phía trước kiếp nạn vô số, khúc chiết vô tận, hắn không sợ kiếp nạn, không sợ hắc ám, không hỏi đúng sai, chưa từng có từ trước đến nay. Quang đang ở trước mắt, tiên môn ngày tại trong tầm mắt chỗ, hắn sao sẽ buông tha? Dù là không thấy được, dù là có khoảng cách xa nhất, cũng đáng giá hắn từng bước một đi tới. Đi tới điểm cuối, hắn nhịp bước càng lúc càng nhanh. Trên người bắt đầu xuất hiện một đạo quang. Đó là hắn tin đọc. Chém cây có gai. Phá trở ngại. Hóa thân lưu quang. Truy tìm tiên lộ. Hư vô phảng phất đều bị hắn chiếu sáng. Hắn hết toàn lực. Liều mạng sở hữu. Không biết rõ qua bao lâu. Có lẽ một ngày. Có lẽ 10 ngày. Lại có lẽ là một tháng. Cuối cùng Giang Lan mở mắt ra. Hắn thấy hay lại là kia phiến ruộng đất. Chỉ lúc này là mặt trời chiều ngã về Tây. Tàn dương huy hoàng lạc ở trên người hắn. Để cho hắn cảm giác có chút thê lương. Hắn, thất bại. Hắn chưa từng buông lỏng chút nào. Chút nào sợ hãi. Nhưng là đối mặt tiên môn. Hắn kiệt lực mà ngã xuống. Thành tiên, thật là khó. Sư đệ, lúc này truyền tới Tiểu Vũ thanh âm. Giang Lan nghiêng đầu nhìn về phía hạ. Phát hiện Tiểu Vũ liền đứng ở bên cạnh hắn. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là, Tiểu Vũ thật giống như đổi một thân quần áo trang sức. Trước xuyên là lam bạch sắc, hôm nay mặc là tranh bạch quần áo trang sức, màu trắng dày ống cao. Cao đuôi ngựa ngược lại là vẫn còn ở đó. Muốn ăn sao? Tiểu Vũ lấy ra một cái đậu phộng nói. Ông chủ thì cho một viên. Giang Lan nhận lấy đậu phộng, nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn sư tỷ, ông chủ nói tỉnh lại liền có thể đi về. Tiểu Vũ giải thích một câu. Trải qua bao lâu, Giang Lan cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Quần áo của Tiểu Vũ cũng đổi. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Tiểu Vũ phải đi rồi linh tuyền. Bởi vì ướt y phục tùng mà thay đổi. 7 ngày, Tiểu Vũ do dự một chút hay lại là đúng sự thật báo cho biết. Cảm ơn sư tỷ. Giang Lan một tiếng này tạ không phải ở tạ Tiểu Vũ nói cho hắn biết thời gian. Rất phức tạp đi. Sau đó Giang Lan liền rời đi. Dự định với ông chủ cáo biệt. Nhìn Giang Lan bóng lưng. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn tấn thăng khó khăn như thế sao? Tấn thăng nguyên thần quả thật không có dễ dàng như vậy. Nhưng là nàng có thể cảm giác được. Ông chủ nơi này cơ duyên phi thường đặc thù. Nếu như ban đầu nàng tấn thăng nguyên thần thời điểm tới nơi này, khẳng định rất dễ dàng. Có thể, cuối cùng Tiểu Vũ không có nói gì mà là đuổi theo. Nàng xem không hiểu Giang Lan, bình tĩnh dưới ánh mắt, căn bản không biết rõ đang suy nghĩ gì, thất lạc, cũng hoặc là thở dài. Giang Lan tâm lý rất bình tĩnh, thất bại, như đã đoán trước, nhưng là hắn là ôm hy vọng, xem ra sau đó yêu cầu với chuẩn bị thêm rồi. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, tìm tiên môn thất bại, cũng để cho hắn có kinh nghiệm, buông tha, hắn không thể nào buông tha. Khó đi nữa cũng không khả năng buông tha. Nếu như viên mãn sau không có được đại đạo qua tặng, thì phải đi Côn Lôn những địa phương khác đi dạo một chút. Hắn còn có vô tận khả năng. Lại cáo biệt ông chủ lúc, biết được thiếu niên sắp xuất quan. Bây giờ là không thấy được. Lần sau liền không biết rõ lại vừa là bao lâu. Lần này trở về học xong đồ vật, hắn liền muốn bế quan. Bất quá lần này hắn lại mang theo một chai rượu ngon. Gào, đi trên đường Giang Lan, đột nhiên nghe được một âm thanh long ngâm, tiếp lấy truyền đến to lớn uy áp, là long uy. Khi hắn lúc ngẩng đầu, phát hiện chân trời bay tới rồi hai nhánh cự long, so với lần trước ngao dã cường đại hơn rất nhiều. Long vương, hắn không xác định, tứ hải long tộc ngao tích, long vương đệ đệ. Tiểu Vũ thanh âm ở Giang Lan bên người vang lên, nghe nói là hắn, lần này tới hẳn là thương lượng đại sự, sư tỷ biết rõ rất nhiều. Giang Lan cúi đầu nhìn xuống, hắn không hiểu, hôm nay Tiểu Vũ thế nào không ngự kiếm phi hành, nhưng rất nhanh thì là biết, long tộc người vừa tới, lúc này bay lên, đó chính là tìm phiền toái cho mình, là sư đệ biết rõ quá ít. Tiểu Vũ đi trên đường nhẹ giọng nói. Sư đệ lần này trở về muốn bế quan. Ừ, trước tấn thăng nguyên thần. Giang Lan gật đầu. Hắn quả thật trước phải tấn thăng nguyên thần. Khách sạn cơ duyên thất bại, không có nghĩa là hắn không thể tấn thăng nguyên thần. Hơn nữa cơ duyên hắn là lấy được, chỉ là nhìn thất bại, Tiểu Vũ hoặc là ông chủ đều có thể nhìn đi ra. Tấn thăng nguyên thần sau đó hắn thì đi học trận pháp, sau đó học trảm long kiếm. Hy vọng sẽ không trễ nãi quá nhiều thời gian. Sư đệ bế quan bình thường đều là 350 năm sao? Không sai biệt lắm. Không tẻ nhạt sao? Không tẻ nhạt. Ở Giang Lan sắp sẽ đệ cửu phong thời điểm, Tiểu Vũ đưa ra một quyển sách nói. Cái này đưa cho sư đệ. Coi là khách sạn chỉ điểm đáp lễ. Giang Lan nhận lấy thư. Phát hiện là tấn thăng nguyên thần cặn kẽ tâm đắc. Cảm ơn sư tỷ. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là hắn thu, chỉ điểm vốn là nhìn tâm tình. Tiểu Vũ chỉ điểm hắn, đại khái cũng là nhìn tâm tình. Sau đó Giang Lan không nói thêm gì nữa, quay đầu hồi đệ cửu phong. Sau đó không tới thành tiên thời khác, quyết không ra ngoài, hy vọng không nếu có chuyện gì tìm tới hắn. Bất quá hẳn là có. Hôm nay long tộc tới Côn Lôn, nhất định là thương lượng thông gia đại sự. Một khi chắc chắn, như vậy hắn có thể phải đi đại điện một chuyến. Chuyện này đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Thấy Giang Lan trở về, Tiểu Vũ là ngự kiếm hướng đệ tam phong đi. Hôm nay long tộc người vừa tới, nàng muốn đi hỏi một chút tình huống cụ thể, hỏi lại một chút trảm long kiếm chuyện. Nàng sư phụ mới có thể cho nàng giải thích. Tiểu Vũ, có phải hay không là thông gia chuyện cho ngươi áp lực quá lớn, đưa đến ngươi có tự vận ý nghĩ. Đây là Tiểu Vũ hỏi trảm long kiếm sau. Trúc Thanh tiên tử nói chuyện với nàng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.